Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 445, chương 446, xé bước. Ngô Cực Bá thần sắc vừa tuyệt vọng lại chấn kinh. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, bản thân bí mật lớn nhất cứ như vậy bị trước mắt thiếu niên hời hợt nói ra. Ta trời ạ, cái này tin tức quá kình bạo đi. Mượn gió bẻ măng, đám người bắt đầu bị Lâm Phong mang theo tiết tấu, không có hảo ý nghị luận lên Ngô Cực Bá cùng Hạ Tịnh Từ. Dựa vào hạ độc, nói chuyện đến mấy năm yêu đương, thật mẹ nó ngưu phê. Người nam kia, Thất Tinh Học Viện cái kia Thanh Vân tổ lĩnh đội, lớn lên giống một đống biết hành tẩu bột mì. Ta dựa vào ác tâm như vậy sự tình cũng có người làm ra được, thối nát thần kinh làm hút máu nhuyễn trùng bài tiết vật, ngày ngày hướng bỏ vào trong miệng, đổi mới ta tam quan. Chấm ngoặc kép, oa kháo, nếu là cái nào nam dám hướng miệng ta trong lấp mấy thứ bẩn thỉu, lão nương muốn đem hắn treo chặt, nghe nhanh đến khí chết ta. Vị kia Thiên Thủy Học Viện thiếu sĩ tổ học sinh, tại sao biết rõ nhân gia bí mật? Suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực kỳ a. Mặc dù dựa vào hạ độc có sai lầm đạo nghĩa, nhưng hai người bọn họ cũng là tình lữ quan hệ đi. Hạ độc thời gian càng là ở ba càng nửa đêm, nữ hài ngủ say sau đó. Cái này thiếu niên vì sao lại biết rõ đến rõ ràng như thế? Nói không chừng liền là tận mắt nhìn thấy một cái lấm la lấm lét nam sinh thảo luận tới bát quái, mắt nhỏ bên trong lóe ra hưng phấn quang mang, bởi vì miệng lạch cạch nói đến đặc biệt nhanh, nước bọt tung tóe. Vậy ngươi ý tứ là cái này đối đúng hạ độc tình lữ tại làm một ít sự tình thời điểm, hắn nhất định là tại nhân gia phòng ngủ bên trong đi? Chậc chậc chậc, ngẫm lại đều kích thích a. Người cất dưới giường, đỉnh đầu phía trên lạch cạch đang vang lên, đang lay động. Người núp ở tủ quần áo trong, bên ngoài tại a a kêu thảm. Chấm ngoặc kép, ta đã tìm không ra từ ngữ tới hình dung ta giờ khắc này cảm giác. Đối mặt nhìn náo nhiệt đám người không liên quan thậm chí ác độc suy đoán, Lâm Phong cũng không có dự định để ý tới. Thanh giả tự thanh, về phần Lâm Phong tại sao có thể đem Ngô Cực Bá, Hạ Tịnh Từ tên, võ hồn, trạng thái thân thể, thậm chí bao gồm chúng độc tình huống, đều nhìn đến nhất thanh nhị sở. Nguyên nhân không khác, toàn bằng thần kính hệ thống. Thần kính hệ thống nhất quét nhìn, tất cả đều biết rõ. Lâm Phong mới không có hứng thú. Ba càng nửa đêm, chạy vào khác học viện, nhìn bọn họ bạch bạch bạch. Lúc đầu Hạ Tịnh Từ nhận cái gì hãm hại, Lâm Phong là lười nhác quản. Nhưng Ngô Cực Bá dám diễu cợt Thiên Thủy Học Viện, Lâm Phong liền đến nhượng hắn trả chút đại giới. Mà Thất Tinh Học Viện Thanh Vân tổ những nam sinh khác cũng mau muốn bạo động. Cũng không phải là mỗi cái học viện Thanh Vân tổ cũng giống như Thiên Thủy Học Viện Thanh Vân tổ một dạng như vậy đoàn kết, không khí như thế tốt. Thất Tinh Học Viện đám người lúc đầu liền đối Ngô Cực Bá ý kiến rất lớn, ghen ghét hắn một cái nghèo điếu ti lại có thể lấy được Hạ Tịnh Từ yêu ái. Hạ Tịnh Từ là Thất Tinh Học Viện nữ thần, dáng dấp vừa xinh đẹp, gia cảnh lại đạt đến hoàn mỹ, bị vô số người truy cầu. Mà Ngô Cực Bá đánh bại nhiều như vậy so hắn ưu tú cạnh tranh đối thủ, vậy mà dùng là trộm uy bài tiết vật, vụng trộm hạ độc, tuần này ti tiện thủ đoạn. Thất Tinh Học Viện những nam sinh khác thiếu chút nữa thì vọt tới giết hắn. Đồ khốn kiếp Ngô Cực Bá, ta nói ta thân thể tại sao ba ngày liền sẽ hư nhược một lần, mỗi lần hư nhược thời điểm còn đặc biệt ỷ lại ngươi. Nguyên lai ngươi một mực tại đối ta làm ác tâm như vậy sự tình. Hạ Tịnh Từ trong đôi mắt đẹp bắn ra cừu hận quang mang. Ngươi cái này từ đế quốc Tây Bắc Tần Châu đi tới Thất Tinh Học Viện cặn bã, còn muốn mượn lấy ta leo lên ở rể đến ta Hạ gia. Ngươi nằm mơ đi, rừng thiêng nước độc ra điêu dân. Ngươi cái này cặn bã Tây Bắc Tần Châu người không có một cái đồ tốt. Chấm ngoặc kép, Hạ Tịnh Từ tức miệng mắng to. Không ít đến từ Hạo Nguyệt đế quốc Tây Bắc địa khu, thậm chí Tần Châu địa khu người. Đối mặt Hạ Tịnh từ mở địa đồ pháo, trong lòng vừa có nổi giận, cũng tràn đầy bất đắc dĩ. Tây Bắc địa khu cùng Tần Châu, đương nhiên là người tốt chiếm đa số, thậm chí tuyệt đại bộ phận là người tốt, nhưng bọn họ thanh danh, liền là bị Ngô Cực Bá loại này mặt hàng bại phôi. Một khỏa cứt chuột, hư hỗn loạn, mà Ngô Cực Bá trong lòng, không có một điểm tội lỗi thần sắc. Ngô Cực Bá ngược lại yên tâm thoải mái cho rằng, hắn là đến từ địa phương nghèo người, muốn leo lên, đương nhiên muốn hy sinh thoáng cái người khác lợi ích, dù là cái này, người khác, là hắn yêu nữ hài tử. Ngô Cực Bá cũng cho rằng, cái này điểm hy sinh, là đáng được, bản thân là vì nàng tốt. Ngô Cực Bá duy nhất hối hận, liền là hôm qua tối ngủ thời điểm, là cái gì không có cho Hạ Tịnh từ hạ độc. Tối hôm qua, Ngô Cực Bá lo lắng, cho thêm Hạ Tịnh từ uy độc, thối nát thần kinh làm, sẽ tê dại nàng đại não, ảnh hưởng đến nàng, hôm nay tranh tài lúc trạng thái. Không nghĩ tới, bản thân liền diễu cật Thiên Thủy Học Viện mấy câu, đều bị trước mắt thiếu niên, lột ra tới, chờ đợi Ngô Cực Bá. Không những là đám người cười vang cùng chào phúng, càng nghiêm trọng, là Hạ gia trả thù. Nhà mình hòn ngọc quý trên tay, bị người uy đến mấy năm bài tiết vật, Ngô Cực Bá chỉ sợ là phải bị đánh thành bài tiết vật. Đối mặt cái này vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, Ngô Cực Bá ngược lại trầm ổn xuống tới, tái nhợt trên mặt, đều là vẻ mặt ngưng trọng, trong mắt tạc quang lấp lóe, bắt đầu suy tư, như thế nào phản chế Lâm Phong. Vây quanh tới quốc tử giám quan viên nhóm, có chút ngẩn ra. Bọn họ đương nhiên nghe hiểu, Lâm Phong giảng thuật một cái thế nào chuyện xưa, nhưng mắt thấy cái này muốn bạo động mấu chốt, đến cùng là phạt phân đâu, vẫn là không phạt, đồng dạng, phạt phân phải phạt hai cái học viện, nhưng Thất Tinh Học Viện bản thân nhanh cùng bản thân làm lên đến. Tính người nào, người ngậm máu phun người, Ngô Cực Bá đột nhiên bắt đầu chỉ trích Lâm Phong, ta Thất Tinh Học Viện. Bị ngươi quấy thành bộ dáng như vậy, sụp đổ, lòng người tan rã, ngươi hài lòng. Lâm Phong tiếp tục vuốt vuốt tay trong bốn cái cây tam, nhàn nhạt nói, không a không, ta thế nhưng là đã đưa ngươi cơ hội, ta chỉ là đang chờ ngươi nói xin lỗi, cho ta Thiên Thủy Học Viện nói xin lỗi, cùng Hạ Tịnh Từ nói xin lỗi. Đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy cũng chớ trách ta. Đem ngươi tất cả điểm yếu, toàn bộ bóc ra tới. Hừ, ngươi có bản lãnh bóc à? Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi còn có thể tạo ra cái gì sao? Ngô Cực Bá oán hận nói. Không không không, lần này, ta sẽ đem ta chứng cớ, trực tiếp đặt ở tất cả mọi người trước mặt. Lâm Phong có thâm ý khác nói. Ta cái này bốn cái cây tam, đều đặt ở nắm vào tay trong lâu như vậy. Ngươi còn không kịp phản ứng sao? Ngô Cực Bá hoảng sợ che đũng quần. Đầu tiên, ta nghĩ phỏng vấn thoáng cái Hạ Tịnh Từ. Ngươi ngày ngày buổi tối, bị bốn cái cây tam, đâm tới đâm lui, là một loại gì dạng cảm giác? Lâm Phong nhàn nhạt hỏi. Hạ Tịnh Từ không có trả lời Lâm Phong vấn đề. Trong đôi mắt đẹp tức giận càng thắng rồi hơn. Gắt gao khóa lại Ngô Cực Bá. Vừa nghe thấy Lâm Phong nói. Lại tăng thêm Ngô Cực Bá che đũng quần động tác, vây xem cái khác học viện học sinh, sắc mặt lập tức đặc sắc lên, đại gia hỏa tựa hồ đều nghĩ tới điều gì, khó mà khống chế bạo tiếng cười, đã từ đám người bên trong truyền ra, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm, len lút,